đạo sĩ không giống hòa thượng. Hòa thượng vừa xuất gia liền chém tục duyên thế gian tất cả đều là hư vô. Tên họ ban đầu cũng từ bỏ, đạo sĩ thì không như vậy. Tên họ bình thường đều có thể giữ lại. Các đạo sĩ toàn chân giáo trong xã điêu đều chỉ là đổi tên mà thôi. Họ không bắt buộc phải đổi. Là kha gì? Tiểu đạo sĩ dùng cái tay vết thương không nặng nhặt kiếm gỗ đào lên. Trên mặt đất vẽ ra chữ. Nha, thì ra là kha này. Ngươi biết chữ? Ừ, ta gật gật đầu. Có tên không? Ta nhất thời giống như bị đánh một côn vào đầu. Ta có tên, đương nhiên là có tên. Nhưng là cái tên này, đánh chết ta cũng không nói được. Ta chỉ trước mắt, thấy rừng hoa đào trong sơn cốc sau cơn mưa càng thêm ẩm ướt tươi đẹp. Nói với tiểu đạo sĩ Lý Kha, ta tên là Đào Hoa. Đào chi yêu yêu, trước kỳ hoa sao? Một, tên rất hay. Tiểu đạo sĩ vừa mới nói nửa câu, rồi lại như nhớ tới chuyện gì quan trọng hơn, lập tức lại cắn chặt môi không nói. Ngươi không nên đi tiếp về phía trước, nơi này của chúng ta cũng là có trận thế, ngoại nhân không thể tự ý vào. Nếu là các sư vinh sư tỷ của ta, ngươi tiểu đạo sĩ này a tám phần là sẽ gặp đại xui xẻo. Ngươi đi nhanh đi, ta nghĩ lại bổ một câu, phương hướng ngươi có biết hay không? Hắn không lên tiếng. Có lẽ là mắc cỡ ngại nói không biết. Từ chỗ này hướng đông có thể rời núi. Ta chỉ đường cho hắn xem. Ngươi theo con đường này đi ra ngoài. Ra đến ngoài núi chỗ có làng xóm lại hỏi người ta đường quay về chỗ ngươi nên về. Tiểu đạo sĩ vẫn là không nói lời nào. Nhưng là bụng hắn lại không đúng lúc lên tiếng. Tiếng động còn rất buồn cười. Ta sững ra. Tiểu đạo sĩ xấu hổ. Mặt đầu tiên là đỏ lên. Lại từ từ nhạt dần màu đỏ, biến thành một loại màu trắng yếu ớt. Ta hỏi, ngươi đói bụng sao? Tiểu đạo sĩ Lý Kha trợn mắt nhìn ta. Thật sự là không nhìn được lòng người tốt. Lòng nhện tốt. Ta là có ý tốt. Hắn lại vẫn là đề phòng cảnh giới như thế. Bất quá, cũng khó trách. Ta là yêu, hắn là đạo, kẻ thù trời sinh. Hắn nếu không phải là một tiểu đạo sĩ, sẽ không ít hiểu biết. Nói không chừng đã dùng kiếm gỗ đào đem ta xích rồi. Cắt đoạn cắt khối cắt sợi, chiên dầu nướng lửa đạp dẹp lép. Thủ đoạn của bọn đạo sĩ vô cùng đa dạng. Các sư tỷ vừa nhắc tới liền thao thao bất tuyệt. A, thật là đáng sợ. Ta mau bảo chính mình dừng lại, không cần lại suy nghĩ theo cái hướng khủng bố ấy. Ta cũng không có gì ăn. Ta cúi đầu một cái lại thấy được một cọng cỏ dại gọi là ngọn hoang hoang. A, rễ cỏ này có thể ăn, nước ngọt ngọt, có thể đỡ đói. Tiểu đạo sĩ nhìn cọng cỏ kia, lại nhìn ta, vẻ mặt khó tin. Rễ cỏ, làm sao ăn? Rễ cỏ làm sao không thể ăn? Hóa ra đây là một tiểu đạo sĩ xuất thân phú quý. Ngọn hoang hoang này, các sư tỷ nói trong nhiều năm mất mùa người không có cơm ăn phải dựa vào thứ này mà cứu mạng đấy. Ngươi là yêu. Tiểu đạo sĩ hé miệng ra chính là đả kích người khác. Yêu đều xấu. Sư phó của ta đã nói thế. Này, ngươi đây. Ta nói hai chữ lại dừng. Hắn một tiểu hài nhi. Ta so đo với hắn cái gì chứ? Có câu cửa miệng, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Ngươi thấy ta làm điều ác chưa? Ta là giết người hay là phóng hỏa? Yêu quái sẽ lừa người. Ta không thể tin ngươi. Ta quả thực muốn trợn trắng hai mắt. Ta còn nghĩ biện pháp trị thương cho ngươi. Bây giờ lại cho ngươi hết đói. Ngươi thích tin hay không thì tùy. Này, tay ngươi còn đau hay không? Hắn sửng sốt một chút. Giơ tay lên nhìn xem. Còn khua hai cái. Thành thành thật thật nói. Không còn đau. Vậy ít nhất cái này ta không có lừa ngươi đi. Cỏ này thực sự có thể ăn, ngươi nếu không tin thì đào chút ra, ta ăn cho ngươi xem. Bụng tiểu đạo sĩ còn đang thì thầm sướng không thành ký, hai, hơn nữa rất có xu hướng càng sướng càng sôi nổi. Hắn nửa xoay người sang chỗ khác, dùng kiếm gỗ loạt soạt đào đất lên. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng là ta lại có thể thấy lỗ tai và cổ hắn, đều tựa như bôi một tầng son phấn, từ từ hồng lên. Da mặt mỏng như vậy a, ta phỏng chừng ta lúc này nếu là cười lạnh hai tiếng hoặc là châm chọc một câu, hắn nói không chừng ngay tại chỗ đào hố đem chính mình chôn xuống luôn. tiểu đạo sĩ đào rất không thuần thục, đào một hồi lâu mới đào được một rễ cỏ hoang hoang. Bất quá rễ cỏ này thật ra mọc rất dày, lau lau bùn phía trên, lại lột đi một tầng vỏ mỏng ngoài cùng, bên trong lộ ra ngọn rễ trắng bóc, to bằng ngón tay. Ta xung phong trước, đầu tiên cắn một miếng. Lý Kha cắn theo một miếng, răng hắn thực sự là vừa trắng vừa nhỏ lại vừa đều. Bộ dạng cái miệng nhỏ ăn làm cho ta nhớ lại con sóc nhỏ ta từng nuôi ngày trước. Thực đáng yêu, nhưng là nuôi không được bao lâu thì nó chết. Lúc ấy ta thực rất đau lòng. Ngọt chứ? Ta nói, ta không có lừa ngươi. Hắn gật gật đầu, sau đó lại cắn một miếng, rất nhanh ăn hết đoạn ngọn rễ kia. Ăn xong còn liếm liếm ngón tay, tựa hồ vẫn còn muốn nữa. Xem ra hôm nay là sẽ không mưa nữa. Ta giãn ra gân cốt, tám chân lần lượt chuyển động một chút, tính trở về. Ai, cái kia, đào hoa. Hử, ta có chút kinh ngạc, ăn đã ăn rồi, thương đã trị rồi, đường đi ra ngoài cũng đã chỉ cho hắn rồi, còn có cái gì? Khuôn mặt tiểu đạo sĩ lại nghẹn đỏ, hắn làm sao thích đỏ mặt như thế a? Ta ở trong lòng lấy cho hắn một cái biệt danh, cứ kêu tiểu hồng kiểm, ba, là được. Đa tạ ngươi. A, lại còn nói lời cảm ơn với ta. Khà khà khà, ta trộm cười hề hề. Dù sao thể tích ta đặc biệt nhỏ, hắn cũng không thể nào thấy được con nhện có biểu tình gì. Không khách khí, như thế này, chuyện ngày hôm nay ngươi nên nhớ kỹ đừng quên. Sau này nếu như lúc nào đấy ta gặp khó khăn, ngươi cũng mở rộng bàn tay giúp ta là được. Hắn không chần chừ suy nghĩ, gật đầu một cái, được. Vậy đi nhanh đi, đừng chậm trễ, ta cũng phải đi về. Thế nhưng tiểu đạo sĩ lại vẫn đi theo phía sau ta. Yêu tinh đào hoa quan, phải không? Cái đấy có quan hệ gì với ngươi a? Ta, sư phó của ta nói đào hoa quan chủ là yêu xấu. Ngươi là liên hệ thế nào với đào hoa quan chủ? Ngươi có quan hệ gì với nàng không? Ta thở dài, ta đã nói, yêu chưa chắc tất cả đều xấu, người cũng chưa chắc tất cả đều tốt. Việc này ngươi trưởng thành từ từ liền minh bạch. Ta không còn nhỏ. Hắn nhấn mạnh, nắm thật chặt kiếm gỗ đào. Phải, không nhỏ, không nhỏ. Tiểu hài tử trung quy vẫn ghét bị nói là nhỏ. Cái này ta hiểu, vậy ngươi đừng đi theo ta yêu xấu này. Mau về chỗ ngươi nên về đi. Ngươi, tiểu đạo sĩ tựa hồ bị những lời này của ta chọc tới. Xoay người bước đi. Này. Ta đuổi theo phía sau gọi hai tiếng, tiểu đạo sĩ vành mắt hồng hồng, quay đầu nhìn ta, ngươi còn gọi ta làm gì? Ta giơ một chân phải đằng trước lên, nhỏ giọng nói, ngươi, đi nhầm hướng, bên kia mới là phía đông. Tiểu đạo sĩ không nói gì, thế nhưng người lại dường như đang phát run a. Ta không nói gì, thì ra là có người so với ta cảm giác về phương hướng còn kém hơn. Ta có phải nên tự an ủi bản thân hay không? Tiểu đạo sĩ lại không nhìn ta, phi thật nhanh chạy qua người ta. Ôi, hài tử này da mặt thật mỏng. Ta một đường chạy về, mưa đã tạnh, mọi người trong sân tất cả đều như cũ. Ta dọn dẹp lấy bảng đen ra, tiếp tục bắt đầu hoạt động dạy học của ta. Tám chân ngay ngắn dùng phấn viết chép chữ cần học lên trên bảng đen, dẫn dắt mấy vị đồng môn hiếu học hiếm thấy cùng nhau đọc. Vân đối vũ, tuyết đối phong, vãn chiếu đối tình không, minh đối ám, đạm đối nùng, mộ cổ đối thần trung. Không biết tiểu đạo sĩ trở về chưa, chỉ mong hắn sẽ không lại lạc đường. Đạo và ma không cùng tồn tại. Đạo sĩ này còn rất nhỏ, biết đâu hắn trưởng thành cũng sẽ trở thành một đạo sĩ chóc yêu đáng ghét. Có lẽ sẽ không, ai biết được. Khúc nhạc định nhỏ này rất nhanh bị ta quên đi, ngày lại ngày trôi qua bận bịu mà phong phú. Khiến ta vui vẻ nhất chính là mùa mưa đã đến, 20-30 ngày liền đều mưa xuống, lôi kia đánh a, sét kia giật a, lòng của ta nở hoa từng đóa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, con nhện tuy nhỏ bát quái nhiều. Lúc đầu ta cho rằng mọi người bái nhập môn hạ đào hoa quan chủ thực không cần thiết. Quan chủ cũng không dạy chúng ta cái gì, bất quá là cung cấp một chỗ ăn ngủ miễn phí cho mọi người. Mọi người lúc đầu đều có hoặc nhiều hoặc ít đạo hạnh, những thứ này đều dựa vào bản thân tu luyện.

quan chủ vẫn là ngồi phía sau rèm lụa, trái lại Phượng Nghi từ phía sau rèm đi ra. Hắn mặc một kiện sa y màu xanh bạc, tóc dài như gấm, khuôn mặt cực đẹp không tầm thường. Mỹ nhân đương nhiên người người muốn nhìn, ta cũng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Ai biết hắn liếc mắt một cái quét tới, thế nhưng lại nhắm vào ta. Con nhện nhỏ, lại đây. Ta gặp phải hắn ta hình như lúc nào cũng rất không được tự nhiên, người này luôn khiến cho ta cảm thấy rất nguy hiểm bằng bằng. Ta hướng chỗ hắn bò đi, chậm rãi, chậm rãi. Dường như có một đạo tầm mắt ở phía sau ta, mang theo ý vị khiến người cho ta không thoải mái. Ta vừa quay đầu lại, rất nhiều đồng môn đều đang nhìn ta, tìm không được đạo tầm mắt kia đến từ hướng nào. Dù sao Phượng Nghi này chính là cái đại phiền toái. Hắn nếu không bảo ta qua, ta cũng sẽ không bị người dùng mắt làm đao khoét. Ta từ góc bàn bò đến giữa bàn, hắn hỏi ta, ngươi mấy ngày nay có gặp Ngao Tử Hằng không? Không à. Ta ủ ủ cạc cạc, hỏi ta để làm chi? Hắn từng nhắc tới ngươi với ta, ta còn tưởng ngươi biết hắn đi đâu. Quan hệ của ta cùng Ngao Tử Hằng cũng chỉ là tốt hơn một chút so với xa lạ. Hành tung của hắn sao lại nói cho ta biết? Ta lại có thể cảm giác được đạo tầm mắt ấy, làm cho người ta rất bất an. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Phượng Hoàng giả làm tiên đoán mệnh. Ta bị Phượng Nghi đặt trên cái nắp ấm trà, cũng không dám lộn xộn. Các đồng môn của ta ở phía dưới hỏi đủ loại câu hỏi nghi nan trong tu luyện của bọn họ. Có vị sư huynh hỏi, cảnh giới của hắn đã qua 3 năm trì trệ không tiến, mỗi lần nghĩ muốn vượt lên, thì lại thấp thỏm không yên, linh khí tán loạn. Phượng Nghi chỉ nói, chảm tâm ma. Sư huynh kia rõ ràng không hiểu, còn muốn hỏi lại, Phượng Nghi đã vung tay lên một cái rồi, để người kế tiếp tới đây. Ta cách hắn rất gần, nước da người này trong suốt như tuyết trắng, tinh tế như ngọc bích, nhìn nghiêng bên cạnh, đầu mi như dãy núi, sóng mắt tựa thu thủy. Hảo một mỹ nhân a. Chỉ tiếc mỹ nhân này chỉ nên xem từ xa, không nên tới gần. Không biết tại sao ta đối mặt với Phượng Nghi, tuy rằng hắn rất đẹp, rất ưu tú, ta thấy trong số yêu quái không có ai có thể vượt qua hắn, nhưng là ta đối với hắn chính là không có ý tưởng ái mộ các loại gì cả. Thật kỳ quái a. Chẳng những không có ái mộ, còn có chút ý tứ vì sợ hãi mà sinh hận. Đây là tại sao vậy chứ? Hắn chưa từng làm hại ta nha. Đến phiên Tam Lục, nàng cung kính hỏi, thỉnh giáo Phượng tiền bối. Năm xưa có một vu sĩ đã từng phê mệnh thay ta, chỉ nói vất vả lấy mật ủ trăm hoa, vì ai vất vả vì ai vội. Những lời này vạn bối thủy chung không giải thích được. Đây vốn là mệnh. Phượng Nghi cười, trong nháy mắt tựa hồ gió xuân phơi phới trải khắp núi rừng. Thế nhưng trong nháy mắt nụ cười kia liền mất đi. Cho dù ngươi có biết lời này là có ý gì, mệnh số sau này cũng sẽ không thay đổi. Chật, lời nói này cũng cùng loại như lừa gạt xem bói lang trung viết thuốc trên giang hồ. Lập lờ nước đôi, bốn phía không bờ. Ngươi muốn nghĩ là lời hay coi như lời hay, ngươi nếu trong lòng có nghi ngờ vậy thì làm như lời sằng bậy. Chuyện kể rằng trước đây ba cử tử tìm một đạo sĩ đoán mệnh, hỏi tiền đồ khoa khảo, đạo sĩ giơ một ngón tay, im lặng không nói. Nhóm cử tử chỉ cho là thiên cơ bất khả tiết lộ, chờ bọn hắn đi rồi tiểu đồ để hỏi, đạo sĩ nói, một này, có thể lý giải như vậy, một người thi đỗ, một người thi không đỗ. Cùng nhau thi đỗ, cùng nhau thi không đỗ, tiểu đồ đệ xem thế là đủ rồi. Tam thất hỏi lại là lai lịch, một loại phấn hoa của hoa địa ngục gì đó. Phượng Nghi nói cái loại hoa này trên đời vốn cực ít, muốn lấy phấn hoa càng khó hơn. Bất quá cứ đi về hướng nam, có thể tìm ra. Ta đang nghe mơ mơ màng màng buồn ngủ, bỗng nhiên ấm trà bị búng một cái, vang lên một tiếng đinh, chấn ta tỉnh lại. Còn ngươi... Cái gì? Phượng Nghi cười mỉm hỏi, bọn họ đều đã hỏi, còn ngươi không có gì nghi nan muốn hỏi. Ta đích xác không có gì muốn hỏi, phương pháp tu luyện của ta thực sự là diệu chiêu của người lười, trời nếu sét đánh mưa rơi, ta liền bò vào ngọn cây nằm như chết. Nếu là trời nắng, ta liền nằm úp sấp trong phòng ngủ như chết. Bất quá không biết vì sao, ta đột nhiên bật ra một câu, Phượng tiền bối, ngươi nói kiếp trước kiếp này của một người là như thế nào? Kiếp sau làm người, còn có thể nhớ được chuyện kiếp trước không? Hắn mỉm cười, điều này cũng không kỳ lạ, rất nhiều yêu ma tinh quái phi thăng thất bại, hoặc có một luồng hồn tàn có thể lại đầu thai chuyển thế, có người ở Hoàng Tuyền Lộ uống canh mạnh bà không nhớ được kiếp trước, có người nhưng lại nhớ được những gì từng trải qua. Vậy, ta còn không thông chính là, một người thời xưa nếu như chết, lại đầu thai có phải chỉ có thể đến thời nay hay không? Có thể còn đầu thai về ngàn vạn năm trước hay không chứ? Phượng Nghi nói, thời xưa, thời nay, kiếp sau.